Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 667. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 667. Trúc Linh, anh rất mệt. Tôi đoán giúp cô nhé. Kỳ Hồng Thanh bất lực nói. Trên thực tế, với bộ dạng hốt hoảng như vậy, có muốn nghĩ cũng nghĩ không ra. Nhưng để cho cô an tâm, cô ấy chỉ có thể như vậy. Và cuối cùng thì cô ấy cũng lừa hứa Trúc Linh thành công. Để cô không dối lên nữa. Sau đó liên lạc với Kỳ Thiên Minh. Yêu cầu anh ta sử dụng thế lực ngầm để giúp kiểm tra xem Cố Thành Trung đang ở đâu nửa giờ sau. Kỳ Thiên Minh gọi lại báo đã phát hiện anh đang uống rượu một mình trong quán bar. Sau khi Hứa Trúc Linh biết tin, cô đã ngay lập tức lái xe đến đó. Lúc cô đến, Cố Thành Trung không biết đã uống say đến mức nào. Thậm chí còn đánh nhau với người ta. Kẻ thù thì nhiều. Mình anh chiến đấu. Nhưng lưng thẳng đứng. Không chịu bị đánh ngã. Vừa bước vào cửa, cô đã thấy thanh sắt đập vào đầu anh. Máu chảy đầm đìa. Máu chảy xuống mắt làm mờ đi tầm nhìn của anh. Nhưng đường nét của Hứa Trúc Linh lại rõ ràng một cách lạ thường. Anh không ngã xuống. Còn đẩy mạnh đám đông ra. Vậy mà anh vẫn có thể bước đi. Điều này khiến những người đó sợ hãi vì không ai có thể chịu đòn như vậy. Cố Thành Trung bước đi loạng choạng, nhưng cũng vô cùng vững vàng. Ngay lúc đó, Hứa Trúc Linh như sững người. Cô muốn hét lên nhưng trong cổ họng cứ như bị bông gòn nhét vào. Cô không thể nhúc nhích một chút. Chỉ có thể nhìn Cố Thành Trung trên người đầy máu đi về phía mình. Khi anh bước đến trước mặt cô mới tỉnh dậy như một giấc mơ và lấy lại được giọng nói của mình. Cố Thành Trung, cô run rẩy gọi tên anh. Trúc Linh, được nhìn thấy em thật tốt quá. Nói rồi anh gục người xuống. Đập vào cánh tay của Hứa Trúc Linh, cô có một thân hình mỏng manh như vậy. Nhưng lại cố gắng đỡ lấy anh. Cô biết rằng cô không thể gục ngã nếu không muốn làm anh bị thương thêm. Những giọt nước mắt trào ra trên đôi mắt cô. Cấp cứu. Làm ơi gọi cứu giúp tôi đi. Hãy cứu anh ấy với. Cuối cùng đã xảy ra một cuộc hỗn chiến. Cố Thành Trung được đưa vào phòng phẫu thuật. Trong khi cô đang đứng đợi ngoài hành lang trong bồn chồn. Từ trước đến nay anh luôn bình tĩnh không quan tâm đến mấy tên côn đồ. Sao đột nhiên lần này anh lại uống rượu chán chê? Lại còn đánh nhau để biến mình thành thế này? Cuối cùng ca phẫu thuật cũng kết thúc. Anh bị xuất huyết nội sọ nhưng rất may không bị chèn ép dây thần kinh. Thật là trong cái rủi có cái may. Cơn nguy kịch đã qua. Bây giờ còn phải chờ anh tỉnh lại để xem tình hình như thế nào. Nói chung, không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Miễn là bệnh nhân tỉnh dậy an toàn. Hứa Trúc Linh nghe được tin đó. Thở dài thườn thượt, cô ngồi chăm sóc trước giường bệnh không rời nửa bước đi. Kỳ Hồng Thanh thấy thế cũng rời đi để lại không gian trống cho hai người họ. Khi y tá đến thay băng, Hứa Trúc Linh mới nhận thấy tay phải của anh có một vết sẹo. Tay phải của bệnh nhân bị đau dây thần kinh. Vì vậy sau này không thể gõ bàn phím, cầm vô lăng, viết bảng bút trong thời gian dài. Ví dụ như không được mang vác vật nặng. Gia đình bệnh nhân cần lưu ý, đây cũng là do đánh nhau gây ra sao? Làm sao có thể nghiêm trọng như vậy chứ? Cái này xem ra không phải. Bởi vì vết thương đã bị viêm. Thời gian chấn thương cũng phải đã một thời gian. Nghiêm trọng như vậy là bởi vì thời gian điều trị tối ưu đã bị trì hoãn. Hứa Trúc Linh nghe thấy mà cau mày. Nhìn Cố Thành Trung đang bất tỉnh trên giường bệnh. Trái tim cô khẽ run lên. Vết thương nào trước lúc uống bia và đánh nhau khiến anh đau đớn đến vậy? Lần đầu tiên, cô thực sự cảm thấy sự tuyệt vọng từ anh. Cố Thành Trung, anh là người như thế nào thế? Giống như một vị chiến binh. Sẽ không bị đánh bại bởi bất cứ điều gì. Sẽ không bao giờ gục ngã. Nhưng trong quán bar, khoảnh khắc anh khó khăn bước về phía cô ngay lúc đó. Cô đã thấy cả tuyệt vọng lẫn sức sống.